Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, sắc sống vây thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hàng đầu sư vừa dứt lời. Chỉ gặp một cái một mặt dữ tợn, trên mặt thậm chí cũng cắm mấy khối miếng thủy tinh mảnh người lảo đảo lắc lư phá cửa mà vào. Dáng vẻ của tên kia giống như là trong phim ảnh, sắc sống như nhau, khủng bố đáng sợ. Pháp tuyến, trước mặt nhất hàng đầu sư không khỏi được quát to một tiếng. Tiếp theo hắn bên người cầm trong tay pháp tuyến người chính là một cái cất bước lớn đi tới hắn bên. Người, hai người đem pháp tuyến kéo một cái, sau đó nhanh chóng hướng trên người vừa tới quấn đã qua. Pháp tuyến quấn quanh đang bị xuống cổ người trên mình, thống kích tên kia là trên mình bắt đầu bốc lên từng cơn khói trắng. Hắn biểu tình trên mặt cũng là lộ vẻ được cực kỳ khó chịu. Hàng đầu sư môn cũng mặc kệ nhiều như vậy, thuần thục, liền đem tên kia cho thật chặt quấn quanh với nhau. Không tốt, chúng ta pháp tuyến không đủ dùng. Đây là... Hàng đầu sư vừa tựa hồ phát hiện có nhiều hơn bị xuống kéo dài lúc cổ những tên lảo đảo lắc lư. Hướng quán trọ nơi này đi tới, Dương Thiên Long bọn họ mượn tia chớp ngay tức thì biến mất mạnh mẽ ánh sáng nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên thấy không thiếu lảo đảo lắc lư, một mặt mờ mịt, hồn nhiên không để ý bên ngoài lại là sấm đánh lại là trời mưa những tên hướng quán trọ đi tới. Chúng ta nhanh chóng đóng cửa lại cửa sổ. Đầu sư tử lớn tiếng nói. Không, chúng ta mau trốn đi lên lầu 2. Cầm đầu hàng đầu sư một mặt kiên quyết nói. Trong bọn họ liền kéo dài lúc cổ. Người người lực lớn vô cùng. Cho dù là chúng ta đem cửa sổ đóng kỹ, bọn họ vẫn sẽ phá cửa mà vào. À, lời của hắn vừa dứt. Chỉ gặp một người lập tức vậy từ cửa nơi đó phá đi ra. Không tốt, nhanh chóng cách dùng tuyến cuốn lấy hắn. Hai cái đã sớm ở cửa hậu hàng đầu sư môn động tác rất là nhanh chóng, không tới 20 giây. Bọn họ liền đem cái này cũng cho quấn quanh ở. Bất quá phía sau đông nghịt những tên là càng ngày càng đến gần quán trọ. Cộng thêm hàng đầu sư môn trong tay pháp tuyến cũng là hoàn toàn không đủ dùng. Vì vậy bọn họ chỉ được là nhanh hướng lầu 2 chạy đi lên. Toàn bộ quán trọ, chỉ có một tòa dùng thép chiếc hàn chế thang lầu có thể đến. Ở lầu 2 nơi cửa thang lầu, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ biện pháp, chuẩn bị đem điều này thang lầu cho cưa bỏ. Nhưng mà bọn họ tìm một vòng. Tựa hồ cũng không có phát hiện có cái gì có thể dùng công cụ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ được đồng loạt đứng ở lầu 2 cửa thang lầu tới ngăn cản những thứ này tên điên cuồng. Cửa tấn công, Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là tìm khắp toàn bộ lầu 2 gian phòng. Bên trong trừ tủ, giường ra, tựa hồ lại cũng không tìm được những thứ khác. Bất đắc dĩ. Tất cả mọi người chỉ được đem mấy cái giường cho ném vào thang lầu ở giữa. Dùng cho ngăn cản tên điên cuồng cửa tấn công. Nhưng mà bọn họ ý tưởng chân thực quá mức đơn giản. Những tên kia phát huy ra hợp nhau tấn công ưu thế. Hơn nữa từng cái đổi được vô cùng mạnh mẽ có lực. Ném xuống giường cũng không lâu lắm liền bị bọn họ cho dùng các loại các dạng công cụ phá vỡ. À... Cầm đầu một người ánh mắt bất chấp thanh quang. Khoảng cách bọn họ chỉ có không tới 5 mét khoảng cách. CMN, đầu sư tử quát to một tiếng. Ngay sau đó đem cửa thang lầu một chậu hoa hung hãn hướng tên kia bụng ném tới. Tên kia không sợ hãi chút nào lại có thể hướng phía trước một bước dài. Chậu bông hung hãn đập vào hắn eo của. Hắn không có sao, mà chậu bông thì bể cái tan tành. Làm thế nào? Tất cả mọi người không khỏi được lập tức mắt choáng váng. Dùng điện côn, Dương Thiên Long nhanh chóng móc ra điện côn, đưa cho trước mặt nhất mấy tên. Những tên kia cũng không để ý 3721. Dùng sức nhấn một cái công tắc kiện, ngay tức thì Dương Thiên Long bọn họ chung quanh chính là tràn đầy đùng đùng đùng dòng điện tiếng. Nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa, những tên kia lại là một chút việc cũng không có. Hư, Đạp Bông một cái lưu manh mặt đầy kinh ngạc, hắn theo bản năng hướng về phía mình nhẹ nhàng nhấn một cái. Kết quả cả người liền là co quắp, cũng may đầu sư tử phản ứng khá nhanh, một cái bay chân, liền đem lưu manh kia trong tay điện côn cho đá bay. Làm thế nào? Tất cả mọi người hoàn toàn đều trợn tròn mắt, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở khúc quanh thang lầu. Bọn họ bắt đầu từng bước ép sát, nếu như bọn họ không thể nghĩ đến hữu dụng biện pháp. Như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có nhảy cửa sổ mà chạy. Dẫu sao những người này ngươi là hoàn toàn không thể đem bọn họ cho giết chết. Bọn họ chẳng qua là trúng cổ thôi. Tới, nơi này có dầu. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lập tức đưa ra mấy thùng dầu cho Đa Pông bọn họ. Vừa gặp trước cái này dầu ăn, bọn họ không khỏi được trước mắt sáng lên, vội vàng đem dầu ăn từ cửa thang lầu chút xuống đi xuống. Đừng nói, cái này dầu ăn thật vẫn tác dụng, bất ngờ không kịp đề phòng những tên rối rít té ngã trên đất. Bọn họ cố gắng vùng vẫy muốn từ dưới đất bò dậy. Thật bất ngờ cái này dầu ăn nhưng là càng ngày càng nhiều. Căn bản liền không cách nào hạ chân. Hoa Hạ Long, ngươi cái biện pháp này tốt cực kỳ. Đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói. Đạp Bông nhưng là có chút kinh ngạc đứng lên. Hoa Hạ Long, ngươi cái này dầu ăn từ nơi nào tìm tới? Tại sao chúng ta mới vừa rồi cũng không có phát hiện? Liền ở lầu hai xó xỉnh nơi đó. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Dương Thiên Long nói, thật ra thì những thứ này dầu ăn đều là gửi tại hắn vị diện trong kho hàng. À, Đạp Bông lần này không hoài nghi nữa. Nhưng mà thang lầu giữa khe hở cũng không phải là hoàn toàn bịt kín. Ước chừng qua 5 phút không tới, theo dầu ăn trôi qua, những cái kia trúng cổ những tên bắt đầu người người lại đứng lên. Thậm chí có cái đừng thông minh một chút, thấy mình cởi quần áo xuống ném vào thang lầu ở giữa chỗ. Lần này tất cả mọi người một lần nữa trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới những cái kia trúng cổ những tên lại còn có như vậy một chiêu. Làm thế nào? Bọn họ một lần nữa suy tính nổi lên cái vấn đề này tới. Pháp tuyến đã không nhiều lắm, đoán chừng nhiều nhất còn có thể trói buộc 3-4 người. Quán trọ tựa hồ cũng không có lầu 3. Đạp Bông cũng là một mặt bất đắc dĩ phát hiện, liền liền làm nhân pháp sư điện thoại di động cũng không gọi được. Thật ra thì cũng không phải là làm nhân pháp sư bên kia tín hiệu điện thoại di động không tốt, mà là bọn họ nơi này tín hiệu điện thoại di động chân thực quá kém. Nhanh chóng nhảy cửa sổ đi. Đạp Bông một mặt khá là bất đắc dĩ nói, này, nơi này có thang lầu, chúng ta có thể lên lầu 3. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử tiếng kêu lập tức đem bọn họ cũng cho kinh sợ. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, ở lầu 2 phòng đồ lặt vặt nơi đó quả nhiên có dựng lên thang lầu. Thang lầu này là đặc biệt vì kiểm tra lầu chót tình huống mà thiết trí. Vào giờ phút này, bên ngoài còn trời mưa như thác đổ. Dương Thiên Long vị diện trong kho hàng lều vải những cái kia còn có không thiếu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cái đầu tiên hướng cái giếng nơi thang lầu leo lên. Thang lầu phía trên là một khối tấm thép cho đậy lại. Sử xuất sức lực lớn, Dương Thiên Long lúc này mới đem tấm thép cho đẩy lên. Mới vừa đỉnh đầu mở tấm thép, chỉ gặp một hồi bão táp liền rót vào. Bất ngờ không kịp đề phòng hắn thậm chí không khỏi được run lập cập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://www.tiuyency.com/kayoc-nối-soc-nối-kayy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsung-nối-tsung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.